Tu La Vũ Thần, chương 2423, biến thành nô lệ, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không biết vấn đề ở chỗ nào, cho nên căn bản không giúp được ngươi, nhưng là Sở Phong, ngươi chỉ là tu vi bị phong, nhục thân nhưng như cũ là cửu phẩm bán tổ, chỉ bằng những thứ này binh tôm cua tướng, căn bản là không đả thương được ngươi. Thế nhưng là, ngươi nhưng lại hết lần này tới lần khác không làm gì được bọn hắn, ngoại trừ bị đánh cũng chỉ có thể bị đánh. Ta khuyên ngươi, tạm thời trước nhận cái sợ, chờ ngươi tu vi khôi phục lại tìm bọn hắn tính sổ sách cũng không muộn. Nữ vương đại nhân nói ra, để cho ta hướng đám người kia nhận túng. Sở Phong tự nhiên không nguyện ý, nhưng là nghĩ nghĩ, xuống tay với mấy thật ác độc, nếu là một mực đánh không thương tổn bản thân, khó tránh khỏi sẽ đối với hắn sinh ra hoài nghi. Mặc dù, bọn gia hỏa này đánh không thương tổn Sở Phong, coi như giống nữ vương đại nhân nói, Sở Phong cũng không thể đối bọn hắn như thế nào. Nếu là bọn họ phát hiện Sở Phong dị thường, làm không tốt sẽ đem Sở Phong đưa đến, viễn cổ yêu tộc bên trong tộc đàn. Vạn nhất bên trong tộc quần kia, có chân tiên cường giả làm sao bây giờ, coi như không có chân tiên cường giả, có võ tổ cường giả, Sở Phong cũng là muốn gặp hỏa. Nghĩ tới đây, Sở Phong liền thừa dịp đối phương đánh hắn thời điểm, lấy ra một khỏa đặc thù đan dược, lặng lẽ nuốt vào trong miệng. Đậu phộng, ngươi còn ăn cấm dược, coi là ăn cấm dược liền có thể đánh qua chúng ta sao? Sở Phong uống thuốc động tác bị phát hiện, bọn hắn đều coi là Sở Phong là ở ăn cấm dược, thế là ra tay ác hơn. Mà đan dược kia vừa mới cửa vào, Sở Phong liền bắt đầu thất khiếu chảy máu, toàn thân máu ứ động, rất nhanh liền hoàn toàn thay đổi. Mà, là một loại đặc thù ngụy trang đan, hắn sẽ để cho người dùng thoạt nhìn thân phụ trọng thương, nhưng trên thực tế đây chẳng qua là ngụy trang hiệu quả, người dùng sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Sở Phong lúc trước chỉ là ham chơi, cho nên luyện chơi, không nghĩ tới hôm nay còn phát huy được tác dụng. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, lại đánh các ngươi đem hắn đánh chết. Đây là viễn cổ chiến tộc vị thiếu niên kia chạy tới cầu tình, mà đối với thiếu niên cầu xin tha thứ, những yêu tộc kia chi nhân lại là bất vi sở động. Nhân tộc quả nhiên đều là sẽ chỉ phô trương thanh thế phế vật. Bỗng nhiên, trên đường chân trời truyền đến một tiếng, tràn ngập châm chọc chỉ ý thanh âm, là vị kia ngũ phẩm bán tổ nói tới. Mà lời này rơi xuống về sau, cái kia mây đen đầy trời cũng là bắt đầu tan đi, những đại quân này hiển nhiên phát hiện Sở Phong không mạnh, cho nên liền không nghĩ ở đây lãng phí thời gian, chỉ để lại những yêu tộc này chi nhân, tới thu thập Sở Phong hai người. Mà khi mây đen đầy trời hoàn toàn biến mất, những yêu tộc kia đại quân sau khi đi, đám yêu tộc kia chi nhân, mới nhao nhao dừng tay. Mặc dù dừng tay, bất quá bọn hắn nhưng lại không có đánh qua như vậy bỏ qua. Lúc trước châu như vậy bức còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu ghê gớm, làm nửa ngày như thế phế vật. Nhưng là ngươi khơi gợi lên lửa giận của chúng ta, muốn sống, liền cho lão tử nhóm quỳ xuống, nếu không hôm nay. Không đánh chết ngươi không thể. Viễn cổ yêu tộc người nói. Sở Phong không nói tiếng nào, hắn đương nhiên sẽ không hướng mặt hàng này quỳ xuống, đối với Sở Phong mà nói tôn nghiêm rất trọng yếu. Nhưng là Sở Phong cũng rõ ràng trước mắt tình thế, bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, cho nên hắn sẽ không lại nói chống đối. Cho nên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn lựa chọn trầm mặc cũng có thể nói là giả chết. Không nói lời nào, ta để ngươi không nói lời nào. Đang khi nói chuyện, đám người kia đối với Sở Phong lại là một trận đấm đá, thậm chí còn có người đối với Sở Phong vận dụng võ kỹ. Lúc này, Sở Phong nuốt vào viên đan dược kia lần thứ hai phát huy tác dụng, Sở Phong đã máu me khắp người, hoàn toàn thay đổi. Được rồi, lại đánh liền thực đem hắn đánh chết, hiện tại khu mỏ quặng đang cần người, đánh chết hắn không bằng mệt chết hắn, tối thiểu có thể vì ta viễn cổ yêu tộc làm chút cống hiến. Có người nói, cũng đúng, nhìn hắn ngay cả lời đều không nói được, sợ là đã ngất đi, thật là một cái phế vật. Bất quá nói thật, người này xương cốt thật đúng là cứng rắn, thế mà đánh ta đây tay chân run lên, làm ta đều không dám trực tiếp dùng quyền cước đánh hắn. Đầu chỉ run lên, cảm giác mình giống đánh tới kim cương làm tấm sắt đồng dạng, thực sự là đau chết. Bất quá nhìn hắn hiện tại cái này hình dạng, cũng không phải đại nhân vật gì, chính là xương cốt cứng rắn một điểm mà thôi. Viễn cổ yêu tộc chi nhân, đối với Sở Phong nghị luận ầm ĩ, đem bọn họ túi càn khôn cầm ra xem một chút, nhìn bên trong có bảo vật gì không có. Có viễn cổ yêu tộc chi nhân nói ra, đừng, mặc dù đại nhân đi thế nhưng là chúng ta quy củ của nơi này ngươi phải rõ ràng, không cho phép một mình tịch thu những này nhân tộc đồ vật, muốn chờ bọn hắn tại khu mỏ quặng sau khi mệt mỏi chết, lại đem trên người bọn họ bảo vật giao cho đại nhân. Còn nữa nói, ngươi xem hai người này nghèo kết hủ lậu dạng, giống như là có bảo bối sao. Có người khuyên nhủ, quả nhiên là quỷ nghèo, mau nhìn, cái này còn có một thanh nửa thành đế binh, dù sao cũng là võ đế, lại còn dùng nửa thành đế binh. Có người đem cái thanh kia tà thần kiếm nhặt lên, sau đó đối với thiếu niên kia hỏi. Đây là của ngươi này. Không, là của hắn. Thiếu niên chỉ Sở Phong nói ra. Cái phế vật này, liền đế binh đều dùng không dậy nổi, lại còn cùng chúng ta thổi ngưu bức, nói không đem chúng ta để vào mắt. Nếu không phải khu mỏ quặng thiếu người, hôm nay ta nhất định phải sống sờ sờ đem hắn xé nát cho ăn sùng vật của ta, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng. Những viễn cổ đó yêu tộc chi nhân, nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Bọn hắn đã xác định, Sở Phong chính là một cái thổi ngưu bức gia hỏa, một điểm chân tài thực học đều không có. Thế nhưng là lúc trước, bọn hắn thế mà bị Sở Phong hù dọa, càng nghĩ bọn hắn càng là sinh khí. Nghĩ đến sinh khí chỗ, lại có người tiến lên, đối với Sở Phong lại là một trận đấm đá. Bất quá mặc dù là quyền đấm cước đá, nhưng bọn họ đều là dùng vũ lực công kích, không ai chân chính dùng thân thể của mình, cùng Sở Phong đi ngạnh bính. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng bọn hắn lại không thể không thừa nhận, cơ thể Sở Phong, thực sự cứng rắn liền quyền cước của bọn hắn, đều không chịu nổi. Ây, tiểu tử, cái này cho ngươi, ngươi thay hắn thu đi. Cái kia nhặt lên tà thần kiếm ra hỏa, rất là chê, đem tà thần kiếm ném cho thiếu niên. Về sau, những thứ này viễn cổ yêu tộc liền đem Sở Phong cùng thiếu niên kia, đưa vào một cái tòa bên trong khu mỏ quặng. Tòa này khu mỏ quặng vô cùng lớn, từ xa cổ yêu tộc chi nhân chấn giữ, nhưng đáng nhắc tới chính là, bên trong khu mỏ quặng đào quáng chi nhân, vậy mà đều là nhân tộc chi nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mắt sắc trời đã tối, thế nhưng là những người đó vẫn còn bận rộn vào, khai thác thanh âm, vang vọng đại sơn bốn phía. Thanh âm kia ồn ào, chói tai, đồng thời cũng làm lòng người chua. Sở Phong là giả hôn mê, mặc dù giới linh không gian bị phong, tu vi bị phong, có thể kỳ quái là, hắn thiên nhãn vẫn như cũ có thể sử dụng. Cho nên Sở Phong phát hiện, lúc trước rời đi những đại quân kia, kỳ thật cũng đều đến từ nơi này, chắc hẳn bọn hắn chính là phụ trách hầm mỏ này khu. Bất quá nơi này người mạnh nhất lại không phải lúc trước thấy ngũ phẩm bán tổ, mà là một vị lục phẩm bán tổ. Nhưng là không quá quan trọng, chỉ cần Sở Phong tu vi khôi phục liền xem như cửu phẩm bán tổ, Sở Phong cũng không sợ hãi. Vấn đề là, Sở Phong nên như thế nào khôi phục tu vi? Phù phù một tiếng, Sở Phong cùng thiếu niên, bị ném ở tại khu mỏ quặng một chỗ trên mặt đất. Các ngươi hai cái, từ nay về sau liền ở lại đây. Tiểu tử, viên đan dược kia cho cái phế vật này ăn vào, hôm nay các ngươi có thể nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền cho ta siêng năng làm việc, nếu là lười biếng, bảo ngươi muôn sống không bằng chết. Vứt xuống một khỏa đan dược còn nói xong lần này ngoan thoại về sau, yêu tộc chi nhân liền đi. Thiếu niên đem Sở Phong kéo tới, bọn hắn ngày sau muốn chỗ ở, đó là một cái thạch ốc, có thể cùng nó nói là thạch ốc, chẳng bằng nói là một cái sơn động. Tóm lại, rất là đơn sơ, kỳ thật đến rồi loại tu vi này cảnh giới, đóng một chút cung điện đơn giản lại cực kỳ đơn giản. Nhưng mà bọn chúng nhưng không có, bởi vậy đó có thể thấy được bọn chúng thật không có đem nơi này thợ mỏ, làm người đến nhìn. Cách chương.